Linh Kiếm Tôn, chương 896, 896, Ai Đình Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một quãng thời gian, những gia tộc này cao tầng người trải qua rất là nhàn nhã. Hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là tiếng hoan hô trò chuyện. Có lúc Liễu Mộng Yên tự mình giáng lâm, bọn họ đều không có thời gian để ý, tư thái thật là kiêu căng. Tại bọn họ xem ra, 18 cổ thành thế cuộc, từ lâu đều ở nắm trong bàn tay. Bất luận Sở Hành Vân làm hà cử động, đều tuyệt đối không thể tan rã các gia tộc lớn quyền thế. Càng không thể trấn áp hỗn loạn. Hơn nữa, Liễu Mộng Yên chủ động mời, để bọn họ theo bản năng cảm thấy, Sở Hành Vân đã chịu thua, muốn chủ động chia cắt 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng tài nguyên. Chỉ cần bọn họ tiếp tục giằng co nữa, là có thể được càng nhiều lợi ích. Xèo, lúc này, phòng khách chính ngoại chuyện đến rồi chạy nhanh Lược Thanh Âm. Mọi người tìm mục nhìn tới, liền nhìn thấy một bộ bạch y Liễu Mộng Yên đi tới. Khóe miệng lập tức nhấc lên một vệt độ cong, như trước bày ra nhàn nhã tùy ý dáng dấp. Mấy ngày không gặp, chư vị trải qua khỏe không? Liễu Mộng Yên trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Đang khi nói chuyện, những gia tộc này cao tầng người đều không để ý đến nàng. Thậm chí không có nhìn thẳng nhìn chăm chú một chút, chỉ là tự mình nói chuyện phiếm, khi thì còn phát sinh cười nhạo âm thanh. Thấy cảnh này, Liễu Mộng Yên vẻ mặt đột nhiên biến, vừa muốn lên tiếng, ngay phía trước Đoạn Thuần đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Liễu gia chủ, từ ngươi phát sinh mời đến nay, đã qua hơn nửa tháng. Chúng ta đã trải qua mấy lần hiệp thương. Hôm nay, ngươi ta đơn giản liền nói trắng ra đi. Đoạn Thuần khắp toàn thân đều là ngạo mạn khí tức. Cứng nói xong, hắn bên cạnh Âu Trọng Khôi đứng lên, cất cao giọng nói, trải qua chăm chú thảo luận sau khi, chúng ta cuối cùng quyết định, muốn thu về 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng 7/10 tài nguyên. Thiếu một phân, đều là không thể. Hơn nữa, này 7/10 tài nguyên giao tiếp công việc, nhất định phải ở trong vòng 7 ngày hoàn thành, không thể kéo dài thời gian. Mạc Vô Vi nhàn nhã phẩm chè thơm, ngôn ngữ nhưng lộ ra mãnh liệt chắc chắc tâm ý, không cho người khác phản bác. Cho tới giao tiếp công việc, nhất định phải do Lạc Vân các chủ thân thủ xử lý. Hơn nữa còn phải làm chúng dành cho. Đằng Cực cuối cùng bổ sung nói rằng, ánh mắt nhìn quét bên cạnh ba người, trên mặt lúm đồng tiền dày đặc. Bốn người này, mỗi một cú, mỗi một ngôn, đều cực kỳ hung hăng. Liễu Mộng Yên có thể rõ ràng cảm giác được. Nghe tới cuối cùng, nàng cả gương mặt đều chìm xuống, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. 7/10 tài nguyên, các chủ thân thủ xử lý, còn muốn trước mặt mọi người dành cho. Các ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Liễu Mộng Yên giận dữ cười, nhìn quét liếc chung quanh sau, đột nhiên xoay người rời đi. Các ngươi đã yêu cầu vô lễ như thế, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục đàm luận xuống rồi. Liễu Mộng Yên đi ra phòng khách chính giờ, một đạo băng hàn lạnh lùng tiếng nói vang lên, truyền tới mỗi người trong tai. Cuối cùng hơi nghiêng người đi, chớp mắt biến mất với phía chân trời trong lúc đó. Rời đi phòng Liễu cư thời điểm, Liễu Mộng Yên lén lút hướng phía sau liếc mắt, thấy không có người xem kỹ. Hai tay âm thầm nặn ra thủ quyết, đem trôi nổi với trong hư không tai họa Linh Châu thu lại rồi. Vù một tiếng, tai họa Linh Châu bị thu hồi sau, này tràn ngập với hư không các nơi tai họa chi khí, cũng theo đó tan thành mây khói, không lại ngăn cách ngoại giới tất cả âm thanh vang động. Nhưng những này, phong Liễu cư cả đám quần, nhưng không có một chút nào nhận biết. Mãi đến tận Liễu Mộng Yên biến mất ở tầm nhìn bên trong, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trong miệng không ngừng phát sinh đắc ý cười nhạo thanh âm. Theo chúng ta chiến đấu hơn nửa tháng, cuối cùng, vẫn bị tức giận đến giận dữ rời đi. Thực sự là đáng thương. Đoạn Thuần làm bộ làm tịch lắc đầu, trên mặt nhưng hiện lên châm biếm vẻ mặt. Hắn thu hồi ánh mắt, quay về đám người chung quanh nói, chúng ta vừa tới phong Liễu cư thời gian, đưa ra muốn chia cắt 5/10 tài nguyên. này Liễu Mộng Yên vẫn chưa trực tiếp từ chối, mà là yêu cầu tiếp tục hiệp thương. Lại quá sau 10 ngày, chúng ta đưa ra muốn chia cắt 6 phần 10 tài nguyên. Liễu Mộng Yên tuy có sắc mặt giận dữ, nhưng không có rời đi luôn. Hôm nay, vừa nghe đến 7 phần 10 tài nguyên, nàng thẳng xoay người rời đi. Này thình lình nói rõ, 7 phần 10 đã vượt qua nàng điểm mấu chốt. Chỉ cần chúng ta thoáng lui bước, nàng nên ủy thanh âm đáp ứng. Nghe được Đoạn Thuần phân tích, không ít người đều là trong mắt lấp lóe tinh mang, dồn dập lên tiếng than thở. Đoạn Thuần nhạy cảm sức quan sát. Bọn họ cam nguyện ở Phong Liễu cư chờ trên hơn nửa tháng, mục đích cũng chính là vì được nhiều tư nguyên hơn. Chúng ta đã biết rồi Lạc Vân điểm mấu chốt vị trí, sau đó liền tiếp tục hướng về bọn họ tạo áp lực. Nói vậy lại quá một quãng thời gian, bọn họ liền sẽ chủ động đem tài nguyên dâng. Âu Trọng Khôi ha ha cười nói, hắn nở nụ cười, mọi người cũng theo cười to, đồng thời cùng với này một trận tiếng cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra Phong Liễu cư. Đám người chuyến này cất bước ở thánh tinh trong thành, hoàn toàn là vênh váo tự đắc, thần thái tự mãn, đặc biệt là tứ đại gia chủ, con ngươi vì khẽ rũ xuống, đối xử bất cứ sự vật gì đều giống như quân vương giáng lâm như vậy. Ở bốn người này trong mắt, lại quá mấy ngày, bọn họ liền có thể cùng Sở Hành Vân đứng ngang hàng. Chia cắt 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng to lớn tài nguyên. Này thánh tinh thành, cũng là không ngoại lệ, cũng đem về bọn họ hết thảy. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ bày ra như vậy tư thái, không lọt vào mắt đám người xung quanh hiếu kỳ ánh mắt. Tự cho mình hơn người một bậc, cũng không lâu lắm. Đoàn người đến thánh tinh thành nơi sâu xa. Mạc Vô Vi tiến lên trước nửa bước, âm thanh hùng hồn nói ra, trải qua hơn nửa tháng hiệp thương, chư vị khó tránh khỏi sẽ cảm giác mệt mỏi, không bằng liền như vậy tản đi đi, chờ đang lúc hoàng hôn, chúng ta lại gặp nhau với Vạn Tinh lâu. Đoàn người từng người đối diện một chút, đều là không có dị nghị, lẫn nhau nói lời từ biệt sau, cũng là lần lượt rời đi, chuẩn bị trở về nơi ở rất nghỉ ngơi một chút. Mạc Vô Vi nhìn theo mọi người rời đi, chợt hắn bước ra bước chân, hướng về cách đó không xa một tòa nhà cao cửa rộng đi đến. Này chính là hắn đình viện, chiếm diện tích cực lớn, khắp nơi đều lộ ra hào hoa phú quý khí tức. Chờ ta chiếm được to lớn tài nguyên, này thánh tinh thành liền đem có ta một vị trí. Đến lúc đó, này chuẩn một khu vực, ta đều muốn thu nhập đình viện, vì là ta một người sở hữu. Mạc Vô Vi ở trong đầu phán đoán, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Ê a, nhưng mà, hắn mới vừa đi tới đình viện trước đại môn. Này đóng chặt đỏ thắm cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Một tên trên người mặc tím sẫm trường bào trung niên nhanh chân đi ra. Hai mắt lim dim vô thần, thật giống vừa vặn tỉnh ngủ như vậy. Ngươi là người phương nào? Vì sao xông vào ta đình viện? Mạc Vô Vi cũng không nhận ra người này. Trên dưới đánh giá một phen sau, khuôn mặt lập tức biến thành thiết thanh nhan sắc. Mạc Vô Vi lạnh lẽo tiếng nói. Dọa tử bào trung niên nhảy một cái. Hắn nhìn chăm chú nhìn tới, thấy người tới là Mạc Vô Vi, không khỏi cười nói. Ta nói là người phương nào? Hóa ra là Mạc gia chủ. Thất kính thất kính. Đang khi nói chuyện, tử bào trung niên hơi khom người, trong miệng nhưng tiếp tục nói. 10 ngày trước, ta đã ở Vạn Kiếm các phân bộ ký kết khế ước, cũng giao nộp linh thạch, chính thức mua hàng nơi này đình viện. Bởi vậy, này tòa đình viện thuộc về ta, mà không phải Mạc gia chủ. Hoàn toàn là nói bậy. Mạc Vô Vi trợn lên giận dữ nhìn mắt hổ, căn bản nghe không hiểu tử bào trung niên, duỗi bàn tay, giống như sách con gà con giống như, đem cả người hắn tóm lấy, liền muốn tức giận vẩy đi ra. Nhưng vào lúc này, này tử bào trung niên lấy ra một cuốn sách, trực tiếp đưa tới Mạc Vô Vi trước. Mạc gia chủ, đây là phòng của ta khế, nếu ngươi còn cứng hơn xong, liền đừng trách ta vô lễ rồi. Phòng khế, Mạc Vô Vi ngẩn người, theo bản năng đưa tay đem quyển sách từ từ mở ra. Ánh mắt quét qua, cả gương mặt chớp mắt trở nên vô cùng trắng bệch, không còn chút nào nữa màu máu. Cách Trương